Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, ở trần thủ truyết, trần chờ trong, kinh văn xoay một cái, truyền thừa tự thành, thời khắc này, trần thủ truyết, rõ ràng, tại sao thái thượng đạo thơ số, câu thứ nhất là, xuất hồ thái vô chi tiên. Thái thượng sinh ra tại thái vô vạn vật không tồn tại chi tiên. Tức là thứ nhất, nhớ kỹ phía trước không mang theo cái gì vũ trụ thiên địa. Bởi vì vũ trụ thiên địa cũng là sau khi tồn tại. Tiên thiên chi thiên, thái thượng đạo câu thơ này số. Kỳ thực chính là đang nói. Ta, số một, vĩnh viễn thái thượng làm đầu. Nghiền ép có tồn tại, áp chế tất cả mọi thứ. Cái gọi là vũ trụ thiên địa, cũng là như thế, vì lẽ đó, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, khởi động, căn bản mặc kệ tu sĩ trạng thái gì, mặc kệ người tu luyện cái gì tồn tại, toàn bộ tự mình vận chuyển, trưởng khống người tu luyện tất cả. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh. Trường dưỡng vạn vật, ngô bất chi kỳ danh, cường danh viết đạo, hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, hữu thỉnh thái thượng tứ pháp, tứ dư thanh tịnh, giải ngã u muộn, vô ngã đại đạo, chấm ngoặc kép, ở chân thủ truyết trong tai, có âm thanh chậm rãi xuất hiện, quản ngươi tu luyện cái gì pháp thuật truyền thừa. Quản ngươi cái gì thiên phú thần thông, trực tiếp toàn bộ nghiền ép, toàn bộ tan rã, toàn bộ hóa thành, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Một phần, đến đây trần thủ truyết cơ thể trong, lại không có bất kỳ công pháp nào truyền thừa. Chỉ có, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Duy nhất một, này pháp một sinh, trong hư không, tự có dị tượng xuất hiện. Vạn đóa hoa sen bỗng dưng tự hiện ra, cửu thiên huyễn âm hư không hạ xuống, đại địa dũng tuyền linh khí tràn đầy, thế nhưng hết thảy đều là ảo giác, chỉ có trần thủ truyết mình mới có thể nhìn thấy. Thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, vận chuyển 9 lần, hoàn toàn trưởng khống trần thủ truyết thân thể, lặng yên biến hóa, thái thượng thanh tịnh, thuận nghịch vô thường. Sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, quan không diệt không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô, vô vô ký vô, chạm nhiên thường tịch, tịch vô sở tịch, dục khởi năng sinh, chấm ngoặc kép, ở chân thủ truyết trong đầu. Kinh văn xoay một cái, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bỗng nhiên chấn động, từ từ mở ra, thật giống tự thành một cái bình đài. Làm vì trần thủ truyết tự thân gánh chịu, bao dung hắn tất cả, trưởng khống hắn tất cả. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, chỗ lợi hại, nó sẽ căn cứ người tu luyện tự mình, quá khứ tương lai, huyết mạch chủng tộc, thiên phú thần thông, đặc tính thói quen, tự động làm vì người tu luyện thôi diễn ra mạnh nhất. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, nó dường như một cái bình đài. Một cái hệ thống, một cái bật hack, đem người tu luyện tất cả toàn bộ phát huy được. Cường giả hàng cường, tự động tối ưu hóa, toàn diện tiến hóa, vô dụng đào thải. Đến đây để người tu luyện có vô số khả năng, có vô số cơ duyên, có vô số tương lai. Đây chính là Thái Thượng Đạo thơ số câu thứ hai. Khởi hồ vô cực chi nguyên. Đến đây. Cho người tu luyện vô số khả năng cơ duyên. Làm sao phát triển? Vậy thì dựa vào chính ngươi. Kinh văn biến hóa phía dưới. Có thể nói, mỗi một cái tu sĩ đều có chính mình độc nhất vô nhị. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Không, nói chuẩn xác mỗi một cái sinh linh. Chỉ cần tu luyện này kinh, đều có thể nắm giữ chính mình độc nhất vô nhị. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Vì lẽ đó Thái Thượng Đạo đối này kinh trưởng khống cực kỳ nghiêm ngặt. Tuyệt đối phòng ngừa truyền thừa tiết lộ. lần này 2,700 người trực tiếp đại điện truyền pháp. Tất cả mọi người đều dưới ánh mặt trời, chính là sợ gặp sự cố. Trần Thủ Triết chậm rãi nằm ở một loại kỳ dị trạng thái. Từ nơi sâu xa, thật giống chính mình đang nói. Phân tích bắt đầu, ký chủ Trần Thủ Triết, đạo thai, hắc bạch, tứ tượng, ngũ hành, hắc bạch giả, âm dương, quang ám, cương nhu, hắc bạch, nhất thiết đối lập, chấm ngoặc kép, tứ tượng giả, địa hỏa phong thủy, vũ trụ lập lại bốn đại nguyên tố, chấm ngoặc kép, ngũ hành giả, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên nhiên sinh khắc, chấm ngoặc kép, đề nghị ký chủ Trần Thủ Triết tiếp tục mở rộng, tăng cường lôi chi thiên đạo. Đến đây, hoàn thành lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, chín đại nguyên tố, thái thượng thiên đạo kinh, đem sẽ làm vì ký chủ Trần Thủ Triết diễn sinh tiên tần bí pháp. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, coi đây là hạt nhân, hoàn mỹ trưởng khống tất cả. Đề nghị ký chủ Trần Thủ Triết mở phủ trước, hoàn thành lôi chi thiên đạo tu luyện. Cái này là cái gì? Trần Thủ Triết có chút ngốc. Phân tích tiếp tục, ký chủ Trần Thủ Triết thái thượng thiên đạo kinh, lấy cửu nguyên tình thế triển khai, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, lôi chi nguyên, cần Trần Thủ Triết lấy tự mình thiên phú, tiếp tục nghe mưa nghe lôi, một buổi đắc đạo, hoàn thành cơ bản cửu nguyên hình thái. Cái này lôi, thái thượng thiên đạo kinh, sắp xếp Trần Thủ Triết nghe lôi, một buổi đắc đạo, một buổi đắc đạo, nói rõ rõ ràng ràng, thật không có, thái thượng thiên đạo kinh, không biết, phân tích tiếp tục, ký chủ Trần Thủ Triết, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, hỏa chi nguyên, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, có thể làm vì hỏa chi nguyên, thế nhưng không cách nào chống đỡ hỏa chi nguyên, đề nghị tu sĩ Trần Thủ Triết sẽ tìm hai bộ hỏa hệ truyền thừa, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh là địa hỏa, tìm một bộ thiên hỏa khái niệm, một bộ tâm hỏa khái niệm, kết hợp tam muội chân hỏa, làm vì hỏa chi nguyên, đề nghị tu sĩ Trần Thủ Triết mở phủ trước, hoàn thành tam muội chân hỏa, đề nghị tu sĩ Trần Thủ Triết hỏa hệ pháp thuật, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, tương tự pháp thuật, nhiều thu thập nhiều, đặc biệt, vạn hỏa triều nguyên, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên, hỏa ma kinh, hỏa nguyên viêm đạo, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, chư pháp thành một, vạn hỏa quy nhất, vô địch thiên hạ. Trần Thủ Triết gật đầu. Tam muội chân hỏa có chút ý nghĩa, phân tích tiếp tục, ký chủ Trần Thủ Triết kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, kim chi nguyên, thái thượng kim hoa, kim cương thừa, có thể làm vì kim chi nguyên, thế nhưng vẫn chưa đủ, tiếp tục tìm hai bộ kim chi khái niệm truyền thừa, kim cương thừa, luyện uy là kim, thái thượng kim hoa, luyện thần là ngân, mặt khác hai bộ, chia ra là đồng thiết, tập hợp kim ngân đồng thiết, thái thượng thiên đạo kinh, đem sẽ dẫn dắt bốn pháp chuyển hóa thành, kim nguyên đạo luận, hoàn thành kim chi nguyên tu luyện, đề nghị tu sĩ Trần Thủ Triết mở phủ trước, hoàn thành kim ngân đồng thiết tu luyện, Trần Thủ Triết một nhếch miệng, lại có mới yêu cầu, phân tích tiếp tục. Ký chủ Trần Thủ Triết mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, mộc chi nguyên, Trần Thủ Triết liên quan đến trí cao, đẩy sau, từ phủ cảnh giới lại từ đầu phân tích. Trần Thủ Triết gật đầu, cái này cùng thanh đế có quan hệ, chậm lại cũng là bình thường. Phân tích tiếp tục, ký chủ Trần Thủ Triết thủy, thổ, quang, phong, ám, Thủy Chi Nguyên, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, làm vì Thủy Chi Nguyên. Trong đó Dung, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng. Nhưng, Thủy Chi Nguyên, thực lực không đủ, đề nghị ký chủ Trần Thủ Chuyết tìm Thủy Mẫu Thánh Cung 12 Thủy Mẫu Nguyên Pháp hợp nhất. Đến Thủy Mẫu Thánh Cung hạt nhân truyền thừa, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, này Pháp thành hình, có thể chống đỡ lên Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Thủy Nguyên hệ thống, đề nghị ký chủ Trần Thủ Chuyết mở phủ trước, hoàn thành Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, đề nghị ký chủ Trần Thủ Chuyết. Cái khác thủy pháp, siêu phàm đạo thuật trở lên có thể lấy tu luyện, không theo tu sĩ trưởng thành pháp thuật, không có tu luyện cần thiết. Cái này phân tích rõ rõ ràng ràng, phân tích tiếp tục, ký chủ Trần Thủ Chuyết, thổ, quang, phong, ám, thổ chi nguyên, thái thượng bát tuyệt, kình đạo thánh, ký chủ Trần Thủ Chuyết đã hoàn mỹ tu luyện, thổ chi bản nguyên, không có bất cứ vấn đề gì, đủ để đẩy lên cửu nguyên một trong. Đây là Trần Thủ Chuyết cái thứ nhất không cần nhiều tu bản nguyên. Cửu nguyên viên mãn một trong. Phân tích tiếp tục. Ký chủ Trần Thủ Chuyết. Quang, phong, ám, quang chi nguyên. Đến từ thần uy, cấp bậc quá cao. Động huyền cảnh giới, không đề nghị thâm nhập. Tử phủ cảnh giới, đang tiến hành phân tích. Lại nói đến tiếp sau. Cái này cũng đẩy sau. Phân tích tiếp tục. Ký chủ Trần Thủ Chuyết. Phong, ám, phong chi nguyên, lấy khí ma kinh làm vì phong chi nguyên, hoàn mỹ không một tì vết. Khí ma kinh bên trong ẩn giấu ma linh ma niệm, chờ đợi cơ hội ma nhiên đoạt xá. Thái thượng thiên đạo kinh đem sẽ đem toàn bộ nghiền nát, làm vì ký chủ Trần Thủ Chuyết hạt nhân bản nguyên một trong. Nhưng khí ma kinh có bí ẩn xóa giảm, chỉ có hạt nhân truyền thừa, hộ pháp đại đạo khan hiếm, xin mời ký chủ Trần Thủ Chuyết tìm kiếm phong chi hộ đạo pháp thuật, tiêu chuẩn thấp nhất siêu phàm đạo thuật. Trần Thủ Chuyết cau mày, khí ma kinh bên trong ẩn giấu ma linh ma niệm, trực tiếp nghiền ép, đây cũng quá lợi hại chứ, trực tiếp giải quyết. Bất quá cái này là thổ chi nguyên sau khi cái thứ hai hoàn mỹ bản nguyên. Phân tích tiếp tục. Ký chủ Trần Thủ Chuyết. Ám, ám nguyên, đến từ thần uy, cấp bậc quá cao, động huyền cảnh giới, không đề nghị thâm nhập. Tử phủ cảnh giới, đang tiến hành phân tích, lại nói đến tiếp sau. Trần Thủ Chuyết yên lặng thở dài một hơi, bắt đầu tính toán Thái Thượng Thiên Đạo Kinh cho Trần Thủ Chuyết nhiệm vụ. Nghe lôi, một buổi đắc đạo, hoàn thành lôi chi thiên đạo ấn ký, tìm kiếm hỏa hai bộ truyền thừa, hoàn thành tam muội chân hỏa, tìm kiếm kim hai bộ truyền thừa, hoàn thành kim ngân đồng thiết, tìm kiếm thủy 10 bộ truyền thừa, hoàn thành thủy nguyên đại đạo thuyết, còn lại mộc, quang, ám. Sau đó tử phủ lại nói, thổ, phong, không sai biệt lắm, có thể lấy bổ sung một thoáng, nhiệm vụ nặng nề, thế nhưng để lại dấu vết, đại đạo có hy vọng. Ngay khi Trần Thủ Chuyết yên lặng thưởng thức thời điểm, đột nhiên lại có thần thức truyền đến, trở lên, rất nhiều tu luyện, làm vì, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, bên trong, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tu luyện, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Căn cứ ký chủ thực lực bản thân, tự mình triển khai, tự mình tiến hóa, khởi hồ vô cực chi nguyên. Căn cứ ký chủ Trần Thủ Chuyết thực lực, nhắc nhở Trần Thủ Chuyết, có thể lấy tiến hành, Thái Thượng Thuận Nghịch, tu luyện, đề nghị ký chủ Trần Thủ Chuyết. Vòng thứ nhất, Thái Thượng Thuận Nghịch, lựa chọn, Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh, ngoặc kép, Thái Thượng Thanh Tịnh, Thái Thượng Sinh Tử, ký chủ chưa kích hoạt tương quan nội dung, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này là cái gì quỷ? Làm sao muốn tu luyện cái gì? Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh. Cái này không phải là Thái Ất Tông hạt nhân truyền thừa sao? Thế nhưng thần thức biến mất. Trần Thủ Chuyết chậm rãi lui ra trạng thái tu luyện. Mọi người ở đây, đều là ở đây ngây ngốc không ngớt. Đều bị từng cái, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người tu, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Được đến đạo Pháp, hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thanh Phong nhìn về phía mọi người. Chậm rãi nói, các vị đồng môn, xin mọi người nhớ kỹ. Thái Thượng Đạo Môn Quy. Không thể đem chính mình tu. Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Tu đoạt được, cáo cho người khác. Xin mọi người từng cái bảo mật. Cũng không muốn hỏi dò người khác. Không phải vậy tất có lấy chết tai họa. Mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Mọi người cùng nhau đáp lại. Vâng, tốt. Các vị đồng môn, các ngươi trở lại tu luyện. Đến đây, tàng kinh các đối với các ngươi mở ra. 6 tháng sau, tử đấu, chỉ để lại tinh anh 666 người. Tiến vào vòng thứ 3. Nói xong, Nguyên Thanh Phong chậm rãi thì thầm. Xuất hồ thái vô chi tiên. Khởi hồ vô cực chi nguyên. Trung hồ vô trung. Cùng hồ vô cùng. Lần này, mọi người đối với chuyện này thơ số. Có bộ phận lý giải. Mọi người cùng nhau dừng lại. Cùng nhau đáp lại. Xuất hồ thái vô chi tiên. Khởi hồ vô cực chi nguyên. Trung hồ vô trung. Cùng hồ vô cùng. Đến đây, mọi người tản đi. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ. Đầu vẫn là ong ong ong. Trực tiếp nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2. Mới là phục hồi tinh thần lại. Lại một lần tu luyện. Lần này không cần giống như trước lại là. Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi. Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải. Luyện khí. Xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh. Luyện thể. Thái Thượng Kim Hoa. Luyện thần. Kim Cương Thừa. Luyện uy. Trực tiếp vận chuyển. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Tất cả tu luyện đồng thời tới. Tự động bắt đầu, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, luyện thể, Thái Thượng Kim Hoa, luyện thần, Kim Cương Thừa, luyện uy, rất nhiều truyền thừa, hồn nhiên thiên thành, tất cả mọi thứ, hoàn mỹ không một tì vết. Tu luyện một hồi, Trần Thủ Chuyết phát hiện chúng nó ở tự động tối ưu hóa, bắt đầu hóa hợp làm một. Làm vì Trần Thủ Chuyết sử dụng, Trần Thủ Chuyết thử cái khác pháp thuật truyền thừa, đều là như vậy, toàn bộ đều là dung nhập đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bên trong, vận dụng không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa đều là có hiểu mới, bao quát, nông phu quốc pháp, thậm chí thật sự người làm vì phân ra hai thức, thức thứ nhất, thức thứ hai tinh quang bất phụ cản lộ nhân. Trần Thủ Chuyết nói hưu nói vượn, dĩ nhiên thật sự cho quy nạp tổng kết. Càng là tu luyện, càng là có đoạt được. Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Đến đây gia nhập Thái Thượng Đạo, hoàn toàn đáng giá. Đây mới thực sự là cái thế thần công. Vô thượng truyền thừa, ở Trần Thủ Chuyết cao hứng trong. Đột nhiên, có người gõ cửa, đây là người nào a? Trần Thủ Chuyết mở cửa, nhất thời sững sờ, rõ ràng là Mộc Dương đạo nhân. Tổ sư, lão nhân ra ngài, làm sao đến ta chỗ này? Trần Thủ Chuyết cực kỳ kinh ngạc. Mộc Dương đạo nhân mỉm cười nói, ngày hôm qua, ngươi chính thức nhập môn. Đến, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay nhất định phải lại đây. Tổ sư, ngài mời tiến vào. Trần Thủ Chuyết mau mau cung thỉnh Mộc Dương đạo nhân. Tiến vào động phủ, dâng trà, hoa quả. Mộc Dương đạo nhân chỉ là mỉm cười. Nói, Trần Thủ Chuyết, tu luyện, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Có thể hay không kích hoạt? Thái Thượng Thuận Nghịch, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta kích hoạt rồi, Thái Thượng thuận nghịch, thế nhưng, có ý gì à, không tên để ta tu luyện. Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh, Mộc Dương Đạo Nhân chậm rãi nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Thái Thượng Đạo được xưng thống lĩnh cửu thái, thế nhưng làm sao làm được? Trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, liền lấy Thái Thượng Đạo dẫn đầu, lấy cái khác tám quá làm cơ sở, lấy thuận nghịch làm vi pháp, đem cửu thái hợp nhất, tự thành thiên ngạo. Đây là Thái Thượng Đạo năm đại truyền thừa một trong. Đến đây ở trước mặt ngươi, có hai cái lựa chọn, một cái truyền thừa chỉ tu Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, chuyên tu nhất thái, tức là thuận, một cái truyền thừa là tu luyện cửu thái chi đạo, xung kích thiên ngạo, tức là thuận nghịch, đi thuận truyền thừa, tiến cảnh nhanh chóng, một đường hằng thông, thuận buồm xuôi gió, đi thuận nghịch truyền thừa, bởi vì nhiều tu cửu thái đại đạo, tiến triển chậm chậm, khó có thể tiến lên, thế nhưng tu luyện thuận nghịch truyền thừa, cùng cấp đấu pháp, tiên thiên cường đại, hậu kỳ, địa khư cảnh giới, thiên tôn cảnh giới, đạo nhất cảnh giới, đem sẽ so với thuận truyền thừa, dễ dàng lên cấp gấp 10 lần. Thế nhưng, người trước tiên cần phải ngao đến cùng người cùng cấp, mới có thể biểu hiện cường đại, người đến ngao đến địa khư thiên tôn, mới có dễ dàng lên cấp chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết, ngươi lựa chọn đi. Trần Thủ Chuyết nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp nói, thuận nghịch, nhất định phải thuận nghịch. Mộc Dương Đạo Nhân chậm rãi nói, được, thuận nghịch truyền thừa, mỗi tầng cảnh giới đều có thể thuận nghịch một lần. Ngươi đã động huyền, có thể lấy trực tiếp thuận nghịch một lần. Sở dĩ ngươi cảm ứng được Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh, bởi vì chúng ta Thái Thượng Đạo cùng Thái Ất Tông chính là tử minh, mình ước đã đến chúng ta hỗ truyền hạt nhân truyền thừa. Chúng ta lấy thuận nghịch thành cửu thái, Thái Ất lấy phân hợp tụ cửu thái. Vì lẽ đó, phàm là tu luyện thuận nghịch truyền thừa Thái Thượng Đạo đệ tử, tất nhiên cần phải đến Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh. Chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nguyên lai là tông môn phúc lợi a, người người đều có. Mộc Dương Đạo Nhân tiếp tục nói, ta ngày hôm nay đến đây, sở dĩ tìm ngươi, bởi vì ta kỳ thực chính là Nhu Đạo Nhân đệ tử. Sư phụ để ta cho ngươi đi tới ba bộ kinh văn. Ngươi lão tổ tông Mạnh Thanh Nham là ta sư huynh, tuy rằng ta chưa từng thấy hắn. Nguyên lai là như thế cái quan hệ a. Chẳng trách Mộc Dương Đạo Nhân vẫn hướng về chính mình. Mộc Dương Đạo Nhân đưa tay, lấy ra ba cái thẻ ngọc. Nói là Mộc Dương truyền pháp, kỳ thực chính là Nhu Đạo Nhân truyền pháp. Ngoặc kép, Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh, ta thế ngươi lĩnh. Mặt khác hai bộ, một bộ là Thái Bạch Khải Minh Cuồng Ca Đạo Tửu Thiên Liên Kinh. Thái Bạch Tông đã diệt môn, thế nhưng diệt môn trước, đem hạt nhân truyền thừa giao cho chúng ta, để chúng ta vì bọn họ bảo quản. Bọn họ đệ tử cuối cùng thức tỉnh, đem bọn họ truyền thừa lan truyền đi xuống. Cái này là ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Mộc Dương Đạo Nhân thật lâu không nói, đột nhiên hắn nói, bộ thứ ba, Thái Khô Diệt Tuyệt Hoang Vu Điêu Linh Thiên Minh Kinh. Trong giọng nói, vô tận lạnh lẽo, ở Mộc Dương Đạo Nhân trên người, một loại tuyệt diệt tử khí, lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, đạo, ở trước, người tự do, hy vọng, chúng ta là người trong đồng đạo. Nói xong, hắn thả xuống kinh văn, nhanh chân rời đi. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, nhất thời rõ ràng. Đúng là đạo ở trước, tổ sư Nhu Đạo Nhân, lão tổ tông Mạnh Thanh Nham, bọn họ kỳ thực là cha con, là thầy trò, tu luyện đều là Thái Khô Diệt Tuyệt Hoang Vu Điêu Linh Thiên Minh Kinh, Mộc Dương Đạo Nhân, Nhu Đạo Nhân đệ tử. Hắn lần thứ nhất thuận nghịch, lựa chọn chính là Thái Khô Thiên Minh Kinh. Hiện tại đến phiên Trần Thủ Chuyết lựa chọn, lần thứ nhất thuận nghịch là lựa chọn Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, vẫn là Thái Khô Thiên Minh Kinh. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, chính thức Thái Thượng Đạo đệ tử, cùng bọn họ một mạch không quan hệ. Thái Khô Thiên Minh Kinh, nhập Nhu Đạo Nhân một mạch, làm vì Nhu Đạo Nhân đến tiếp sau con cháu đệ tử. Nói không nói thấu, lựa chọn ở trước, có hay không người trong đồng đạo. Trần Thủ Chuyết không nói gì, yên lặng cảm thụ, hai cái này truyền thừa. Chỉ cần tu luyện thuận nghịch truyền thừa, chính mình nhất định phải lựa chọn một cái. Thế nhưng người nào đây? Dựa theo tự thân tu vị, lựa chọn Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Đại Đạo ở trước, vô biên vô hạn. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, thiên mệnh tại người, nhất nguyên nhất khí, hai cái này hoàn toàn là tuyệt phối. Thiên đạo thiên mệnh, đến đây đại đạo rộng rãi. Thế nhưng đến đây cùng Nhu Đạo Nhân một mạch, không còn quan hệ, hoàn toàn đoạn tuyệt, mà chọn Thái Khô Thiên Minh Kinh, nhưng là sau lưng mình có chỗ dựa, có đạo nhất chống đỡ, lại không có bất luận cái gì gánh nặng. Lựa chọn ở trước, Trần Thủ Chuyết do dự lên, như thế nào cho phải. Ngoặc kép, hết chương.